Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 43, nên tính toán tổng nợ. Canh, Nam, hiện thế, Bạch Cuồng Địa Châu, Sinh Đan Thánh Sơn, Sinh Sinh Tạo Hóa Điện, giống ô, một thanh khoa trương hít vào hàn khí thanh âm tại Sinh Sinh Tạo Hóa Điện vang lên. Ngồi tại trong đại điện trên bồ đoàn, đan thần tử đột nhiên toàn thân chấn động, tỉnh táo lại, trên mặt vẫn như cũ duy trì này cỗ vặn vẹo thất kinh. Thái nhất, điều đó không có khả năng. Phốp, đan thần tử một thanh nghịch huyết phun ra, lộ ra vẻ kinh hãi. Trong kinh hãi, đan thần tử từng ngụm thở một hồi lâu, mới xác định chính mình trốn tới. Nơi này đã không phải là thượng cổ Bất Chu Sơn chỗ, mà chính là trở lại Bạch Cuồng Địa Châu, trở lại chính mình sân nhà. Chưa tỉnh hồn một hồi lâu, đan thần tử mới định thần lại. Đông Hoàng Trung, hảo lợi hại Đông Hoàng Trung, vương hùng thiên tiên tu vi, thế mà có thể dễ dàng như thế giết hại chân tiên. Nếu không phải ta trốn nhanh, chẳng phải là muốn... Đan thần tử trong mắt lóe lên một cỗ hãi nhiên, có thể coi là trốn về đến. Đan thần tử linh hồn cũng nhận nhất định bị thương. Nhìn xem trong tay mệnh luân, đan thần tử trên mặt hiện lên một cỗ úp hận. Vương Hùng, năm đó thật là ta quá nhân từ, để ngươi như thế trưởng thành. Đây là bêu đầu, lưu chi tất vì họa lớn. Đan thần tử trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn. Nhẹ nhàng đứng dậy, đứng lên trong nháy mắt, đan thần tử thân thể bỗng nhiên hơi lay động một chút. Hừ, đè ép thân thể khó chịu, đan thần tử chậm rãi đi ra Sinh Sinh Tạo Hóa Điện. Cứu, đại điện cửa vừa mở ra, nhất thời, một đám sinh đan đệ tử nhanh chóng bốn phía. Giáo chủ, sở hữu sinh đan tiên nhân cung kính nói, mà làm thủ Chu Hoàng. Giờ phút này càng là hưng phấn không thôi. Phu quân, người xuất quan, Lam Điền Ngọc cũng đi tới. Kinh hỉ nói, đi xem một chút, Vương Hùng xuất quan không có. Đan thần tử trầm giọng nói, a, Chu Hoàng ngoài ý muốn nói, tôn lời nói, không nghe thấy. Đan thần tử trừng mắt, vâng, Chu Hoàng ứng tiếng nói, lập tức an bài thiên tiên trước đi tìm hiểu. Phu quân, ngươi cái này là thế nào? Lam Điền Ngọc lo lắng nói. Tôn không có việc gì. Chỉ cần này Vương Hùng còn đang bế quan. Tôn lập tức đem hắn thân thể chém giết. Kẻ này chưa trừ diệt. Tôn tâm khó có thể bình an. Đan thần tử mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Một chúng tiên nhân kinh ngạc nhìn lấy đan thần tử. Bế quan một lần. Chẳng lẽ giáo chủ nghĩ thông suốt? Bế quan trước, giáo chủ cũng không có lớn như vậy lệ khí a. Lam Điền Ngọc còn nhìn ra, đan thần tử sắc mặt tái nhợt, tựa như thụ thương. Bế quan, giáo chủ thật về cổ đại đi. Sinh Sinh Tạo Hóa Điện miệng, Chu Hoàng mấy lần muốn phải bẩm báo Sinh Đan Thánh Vực tình huống. Cuối cùng vẫn là không có thể nói ra được, bởi vì đan thần tử giờ phút này trạng thái. Tựa như căn nghe không vào bất luận cái gì lời nói. Qua một đoạn thời gian, một cái thiên tiên nhanh chóng đến báo. Khởi bẩm giáo chủ, Vương Hùng xuất quan, tại Ly Dương Cung, ôm Lam Ly Diễm. Này thiên tiên cung kính nói, xuất quan, hắn cũng trở về đến. Hỗn trướng, đan thần tử biến sắc, một thanh nghịch huyết bị tức phun ra. Giáo chủ... Một đám đệ tử hoảng sợ nói, đan thần tử lại cha cha khóe miệng, sắc mặt âm trầm đi trở về Sinh Sinh Tạo Hóa Điện. Nguyên lai tưởng rằng, Thái Nhất không có khả năng sớm như vậy trở về. Chính mình tuy nhiên thụ thương, nhưng, có thể về sớm một chút đem Vương Hùng thân thể hủy. Có thể vậy quá một, làm sao cũng trở về đến. Đan thần tử thực sự không hiểu rõ vì cái gì. Nhìn xem lòng bàn tay mệnh luân, đan thần tử giờ phút này cũng không dám trở về. Dù sao, linh hồn bị thương, giờ phút này còn không phải về cổ đại thời điểm. sinh sinh tạo hóa điện trong Chu Hoàng. Lam Điền Ngọc bồi tiếp. Lam Điền Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm vào đan thần tử trong tay Mệnh Luân, đợi đan thần tử đem Mệnh Luân thu lại, Lam Điền Ngọc đều có chút niệm niệm nỗi buồn. Tiểu Ngọc, đan thần tử trầm giọng nói. Lam Điền Ngọc một hồi lúc này mới phát hiện chính mình thất thần, nhất thời cười làm lành nói, phu quân, mạng này vong thật có thể mang ngươi về cổ đại. Đan thần tử mắt nhìn Lam Điền Ngọc nhíu mày trong, cuối cùng không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Chu Hoàng. Chu Hoàng, một năm này để ngươi đỡ đẻ đan thành ao thu hồi thế nào? Đan thần tử trầm giọng nói. Chu Hoàng mặt lộ vẻ đắng chát, cũng không biết làm sao. Đông Tần Uy Đinh Quân giống như thiên thần chiếm hữu, chiến tranh nhiều lần liêu địch tiên cơ. Ta nhiều lần liêu địch tiên cơ. Hừ, nói cách khác, quân đội ngươi liền không có thắng nổi. Ngươi liền nói ngươi thành quả đi. Đan thần tử trong mắt một buồn bực. Chu Hoàng, ấn đạo lý nói, có lẽ vẫn là có chút não tử a. Tác chiến làm sao không có thắng nổi? Chúng ta cướp cùng Đông Tần Uy Đinh Quân đối mặt trước, đoạt lại 20 cái thành trì. Thế nhưng là, cái này Đông Tần Uy Đinh Quân càng đấu càng hung, lại mất đi 10 tòa thành trì. Chu Hoàng cười khổ nói. Nói cách khác, vẻn vẹn một năm này, ta Sinh Đan Liên Minh cương thổ đều bị Đông Tần Hoàng Đình chiếm lấy. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại có 10 tòa thành trì. Đan thần tử trừng mắt. Đúng, đúng. Chu Hoàng cúi đầu khổ sở nói. Đan thần tử lạnh lùng nhìn lấy Chu Hoàng. Giáo chủ, ta thật hết sức. Đông Tần Uy Đinh Quân lần này chỉ huy, ta không biết là người nào, khẳng định không phải Lữ Dương. Quá hung tàn. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, chiến tranh liền kết thúc. Chúng ta, Chu Hoàng khổ sở nói. Đan thần tử thở sâu. Biết, giờ phút này coi như trách cứ cũng vô dụng. Đông Tần Hoàng Đình, đại thế đã thành. Đan thần tử sắc mặt khó coi nói. Giáo chủ, chúng ta Thiên Tiên cũng tham dự một lần trảm thủ hành động. Đệ tử đến giáo chủ Tiên Đan công pháp cũng đột phá đến Thiên Tiên Điên Phong, kém một bước liền độ kiếp. Một lần kia chúng ta quần tiên xuất động, có thể Đông Tần Hoàng Đình như hôm nay tiên cũng không ít a. Mà ta lại đối Hạ Kiếm Chi, này Hạ Kiếm Chi kiếm pháp qua hung tàn, thế mà cùng ta bất phân cao thấp. Chu Hoàng cười khổ nói. Chu Hoàng đến đan thần tử công pháp, tự nhận chân tiên chi dưới đệ nhất người, có thể này Hạ Kiếm Chi kiếm đạo vẫn như cũ hung tàn. Trong lúc nhất thời, Chu Hoàng trảm thủ hành động chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Đan thần tử sắc mặt âm trầm. Giáo chủ, ta, trong cơ thể ta, Chu Hoàng mấy lần muốn mở miệng. Theo tu vi đề cao, Chu Hoàng phát hiện chính mình càng ngày càng áp chế không nổi thể nội Tị Vô Cực linh hồn. Này Tị Vô Cực tựa như mấy lần muốn đoạt xá chính mình. Chu Hoàng không biết như thế nào cho phải, muốn yêu cầu dạy đan thần tử. Tốt, đi xuống đi. Đan thần tử chợt cắt ngang. Ếch, Chu Hoàng sắc mặt cứng đờ. Cuối cùng, Chu Hoàng không có thể nói ra. Tị Vô Cực có trao đổi thân thể thần thông. Chu Hoàng đem Tị Vô Cực ý thức lưu tại thể nội, chính là vì độc chiếm cái này thần thông, cho nên liền đan thần tử đều không nói cho. Giờ phút này áp chế không nổi mới cùng đan thần tử nói. Chu Hoàng lại có chút nói không nên lời. Đan thần tử một tiếng cắt ngang, nhượng Chu Hoàng đến miệng một bên lời nói, lại nhịn xuống. Chu Hoàng, Lam Điền Ngọc rời khỏi đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại có đan thần tử một người, nhìn chằm chằm Chu Hoàng rời đi bóng lưng, lộ ra một tia cười lạnh. Tị Vô Cực sao? Ngươi không nói cho ta, ta cũng không biết. Ta cho ngươi công pháp cũng là giúp Tị Vô Cực tu luyện. Lòng tham, nhưng là muốn trả giá đắt. Đông Tần Hoàng Đình, Lăng Tiêu Thành, Ly Dương Cung, Vương Hùng ôm Lam Ly Diễm, gắt gao ôm, khóe mắt trượt xuống nước mắt ướt nhẹp Lam Ly Diễm gương mặt. Lam Ly Diễm không có thối lui, mà chính là cũng ôm thật chặt Vương Hùng an ủi. Không biết xảy ra chuyện gì. Bốn phía, một đám Lam Ly Diễm đệ tử, trong cung thị vệ, nhào nhào lặng lẽ rời đi nơi đây, đem nơi đây lưu cho hai người. Tốt, tốt, đừng khóc, ngươi cái này là thế nào? Lam Ly Diễm vỗ Vương Hùng phía sau lưng ôn nhu nói. Cũng vào thời khắc này, Vương Hùng mi tâm, bỗng nhiên tựa như một giọt dịch thể toát ra. Một giọt này dịch thể, không phải bên cạnh vật, chính là Hy Ly trước khi chết chảy xuống một giọt nước mắt. Này một giọt nước mắt, nhỏ vào Thái Nhất lòng bàn tay, tiến vào Thái Nhất trong lòng. Thái Nhất nguyên lai tưởng rằng, này thượng cổ chi vật, cái gì cũng mang không trở lại. Lại không nghĩ, một giọt này nước mắt, đi theo trở về, một giọt này nước mắt, không phải vật thật, mà chính là ẩn chứa Hy Ly đối Thái Nhất vô hạn chi ái ý. Cỗ này yêu thương, có thể theo Thái Nhất xuyên việt thời không? Đây là vĩnh hằng bất biến yêu nước mắt, bao hàm tiếc nuối, bao hàm si oán niệm. Một giọt này nước mắt, tựa như nhận triệu hoán, đột nhiên, nhỏ vào Lam Ly Diễm đỉnh đầu. Này một giọt nước mắt tiến vào Lam Ly Diễm thể nội. Lam Ly Diễm linh hồn chỗ, tích, tựa như giọt nước nhập tĩnh hồ. Đột nhiên tại Lam Ly Diễm trong linh hồn đãng xuất một cỗ gợn sóng. Lam Ly Diễm linh hồn run lên, tựa như mở ra mỗi cái sâu trong linh hồn trí nhớ miệng cống. Một cỗ trí nhớ như hồng thủy tuôn ra. Đột nhiên, Lam Ly Diễm trừng to mắt. Lam Ly Diễm tựa như nhớ lại chuyện cũ trùng điệp. Lam Ly Diễm toàn thân run lên bần bật. Tiếp theo kinh hỉ nhìn xem một bên thân ảnh. Đẩy ra Vương Hùng. Vương Hùng chính khổ sở trong. Bị đẩy ra, lộ ra vẻ không hiểu. Thái Nhất, ta không chết a! Lam Ly Diễm bỗng nhiên kinh hỉ sợ hãi kêu lấy. Vương Hùng giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Lam Ly Diễm. Trong chớp nhoáng này, Lam Ly Diễm thần sắc tựa như hoàn toàn thay đổi, biến thành Hy Ly thần sắc. Lam Ly Diễm lại lần nữa lắc một cái. Không đúng, không đúng, ta không phải không chết, là chuyển thế, ta là Lam Ly Diễm. Ta kiếp trước, Hy Ly. Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy Lam Ly Diễm. A Ly. Lam Ly Diễm lại là bỗng nhiên thâm tình nhìn lấy Vương Hùng. Thái Nhất, ta nhớ tới, ta nhớ tới, ta nhớ tới kiếp trước. Ta không nghĩ tới, chuyển thế về sau, còn có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi khôi phục trí nhớ kiếp trước. Vương Hùng kinh ngạc nói. Lam Ly Diễm kích động gật gật đầu. Lam Ly Diễm lệch trầm ổn. Hy Ly lệch hoạt bát. Nhưng cuối cùng là một người, hai đời trí nhớ dung hợp bên trong, đồng dạng cũng phảng phất giống như nằm mơ. Ha ha, ha ha ha ha, ngươi sinh hoạt quá tốt, ha ha ha ha ha. Vương Hùng chợt cười to mà lên, toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều là Vương Hùng cười sang sảng thanh âm. Giờ khắc này, Lam Ly Diễm, Hy Ly trí nhớ dung hợp, nhượng Vương Hùng bỗng nhiên kinh hỉ, tựa như tách ra bị đại ca phản bội hết thảy che lấp. Vương Hùng quá hưng phấn, mất mà được lại, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi thật về cổ đại. Ai, nhìn ta cái này não tử, ngươi không trở về cổ đại, làm sao nhìn thấy ta kiếp trước, cũng không biết tỷ tỷ sinh không? Tỷ phu có thể phải thật tốt đối tỷ tỷ a. A. Ngươi nhìn ta, đều đi qua sự tình, ta còn suy nghĩ gì? Lam Ly Diễm bỗng nhiên cảm thán nói, chênh lệch vô số tuế nguyệt, đây không phải không gian khoảng cách, đây là thời gian khoảng cách. Lam Ly Diễm biết, sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ, nâng lên đế tuấn, hy hòa, Vương Hùng mặt bỗng nhiên trầm xuống. Làm sao? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói. Vương Hùng trầm mặc một chút, sắp rời đi thượng cổ trước phát sinh hết thảy cho Lam Ly Diễm nói một lần. Cái gì? Tỷ phu, Đế Tuấn cái này hỗn đản, hắn tại sao có thể dạng này? Lam Ly Diễm nhất thời tức giận nói. Tính toán, quá khứ sự tình, liền đi qua. Vương Hùng lắc đầu, bất quá, tỷ tỷ sinh 10 tiểu bảo bảo. Có phải hay không ta có thể dùng mệnh luân? Về đi xem một chút. Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói. Ta không muốn trở về. Cũng vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Ngươi muốn đi, ta mạng này vòng cho ngươi. Vương Hùng mặt lộ vẻ một tia khó chịu. Tựa như nhìn ra Vương Hùng này khó chịu tâm tình. Lam Ly Diễm cũng ôn nhu tựa ở Vương Hùng trong ngực. Ngươi không quay về, ta cũng không quay về. Quá khứ sự tình, liền để hắn tới đi. Nhìn lấy trong ngực quan tâm bộ dáng, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ cảm động. Cảm ơn ngươi, A Ly. Vương Hùng ôn nhu nói. Còn gọi A Ly. Lam Ly Diễm ôn nhu làm nũng nói. Lam Ly Diễm cũng là A Ly A. Vương Hùng ôn nhu cười nói. Lam Ly Diễm lúc này mới hài lòng. Tại thượng cổ, chúng ta đại hôn bị đánh gãy. Lần này, không ai có thể đánh đoạn. Chúng ta lập tức kết hôn. Hoàn thành chúng ta hôn lễ. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia kiên định. Lam Ly Diễm đỏ mặt nhìn về phía Vương Hùng. Cuối cùng không có phản bác. Nghe ngươi, bố trí hôn lễ, thông cáo thiên hạ, còn phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta trước tiên đem ngươi thù cho báo. Quá một trong mắt lóe lên một cỗ hung lệ chi sắc. Ta thù, đan thần tử, nên tính toán tổng nợ. Vương Hùng trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. P.S. Canh năm tất, nợ thanh, không nợ một thân nhẹ. Bắt đầu từ ngày mai, xin phép nghỉ, mọi người. Quan kỳ một mực là dạng này, mỗi cuối năm 18 ngày già. Lúc khác, cả năm không ngừng, mỗi ngày 2 canh, từ trước tới giờ không gián đoạn. Ngày mai 30 Tết, bắt đầu bận bịu ăn Tết sự tình. Sau đó tháng riêng muốn thăm người thân, bây giờ không có thời gian đổi mới. Mãi cho đến mùng 7 tháng riêng, sơ bát khôi phục đổi mới, nghỉ ngơi 8 ngày, vạn xin thứ lỗi. Quan kỳ ở đây, sớm cho mọi người chúc Tết, chúc mọi người. Chó năm được đại vận, một năm vượng vượng vượng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.